Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh hoàng. Nhưng có phải là cơn ác mộng hay không? Bàn thờ đã bắt lửa. Nếu chỉ chậm chế vài phút nữa thì lửa bắt xuống gỗ hoặc đèn dầu thì... Con quỷ kia từ đâu ra? Nó nhắc đến con dao này có phải vậy không? Hay do ông tự tưởng tượng? Liễu đang ngồi trong phòng làm việc thì anh Hải bước vào. Hai năm nay 30 tuổi, anh là công an huyện Phúc Định. Vóc người cao lớn, khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị. Hải mang quân hàm thượng úy, là đội trưởng đội điều tra tội phạm xã hội của huyện. Hải là bạn của Liễu, đã quen cô hơn 4 năm rồi qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh cũng thầm thích cô lâu rồi, nhưng Liễu vẫn chưa hồi đáp lại tình cảm của anh. Cô lấy lý do mới ra trường chưa lâu, vẫn đang muốn tập trung phát triển phòng khám và chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Hải cũng bằng lòng với cô ý, cho nên hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Cứ cuối tuần rảnh rỗi là anh lại đào qua phòng khám của Liễu để đưa cô đi ăn, uống nước, thi thoảng lại đi xem phim. Hôm nay là chủ nhật không bận trực cho nên Hải tới phòng khám tìm Liễu. Khi vào trong phòng thì anh thấy Liễu đang ngồi ở gần bàn làm việc. Nhìn thấy cô thì anh cười hỏi, nay chủ nhật mà em bận rộn quá. Có thời gian dành cho người khách từ xa đến không vậy? Liễu cũng cười đáp lại Hải rồi tắt máy tính. Cô mời anh ngồi rồi pha một ấm trà nóng cho anh uống. Cô đáp lời, em dạo này bận quá anh Hải à. Em đang phải tìm thêm tư liệu. Mấy nay em có nhận một ca bệnh khó? Hải liền hỏi, em thì lúc nào chẳng có ca bệnh khó. Thì lần này là về gì đấy? Liễu liền đáp, về bệnh tâm lý anh ạ. Em đang có một bệnh nhân bị một số vấn đề về tâm thần. Ca này phức tạp cho nên em đang phải nghiên cứu thêm. Hải liền hồ hởi mà nói, tâm lý thì đúng chuyên ngành của em còn gì? Liễu không đáp lại, chỉ cười trừ rồi cô hỏi, thế vụ án của anh theo tới đâu rồi? Hải liền đáp, vụ nào? Liễu mỉm cười rót trà, thì vụ cô gái mất tích bên xã Phúc Thạch đấy. Hải lắc đầu chẳng nói gì rồi anh chuyển chủ đề. Thôi nay ngày nghỉ nhắc tới công việc đau đầu lắm. Mất tích thì vẫn cứ mất tích như vậy. Một năm cũng có vài trường hợp, đâu phải một sớm một chiều có thể tìm ra. Thế giờ bác sĩ có rảnh không, anh mời ly nước? Liễu liền lắc đầu mà nói, thôi chắc là hẹn anh khi khác. Lát nữa em phải tiêm thuốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân này em nhận từ đầu cho nên không giao lại được cho người khác. Phải tự làm em mới yên tâm. Hải nghe vậy thì cười rồi uống nước. Hải đã quen với sự bận bịu của Liễu từ lâu. Ngay khi xác định theo đuổi cô, anh đã được nhiều người góp ý. Yêu bác sĩ thì phải chấp nhận cái sự bận rộn của người ta. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đích thân đến mà vẫn bị Liễu từ chối đi chơi. Cho nên lâu dần anh cũng đã quen, chẳng còn tự ái nữa. Quen nhau đã 4 năm, theo đuổi cô cũng được 2 năm mà vẫn chưa tiến triển được chút nào. Nhiều lúc Hải cảm thấy chán nản. Nhưng tình cảm của anh dành cho Liễu cũng át đi được hết những thiệt thòi, khó khăn và vất vả. Anh đã chấm Liễu ngay từ lần đầu tiên qua vẻ ngoài ưa nhìn thân thiện của cô. Rồi dần dần tiếp xúc lâu, anh mới phát hiện ra rằng cô chẳng phải vì con cháu cán bộ cho nên mới đi xa được như ngày hôm nay, mà do chính là thực lực của cô. Về công việc chuyên môn thì Liễu làm rất giỏi, cô lại có tính tình nhân hậu thương người. Nhưng người con trai theo đuổi Liễu cũng không ít, nhưng cô chẳng đến đối với ai. Hải không biết mình có phải là người đặc biệt trong lòng của cô hay không, cũng chỉ như những người con trai khác. Nhưng thái độ của Liễu với anh vẫn hòa nhã như vậy, và chỉ dừng như vậy, không hơn không kém. Nhưng chính vì thế đâm ra anh lại càng khao khát muốn chinh phục người đẹp. Đang suy nghĩ miên man thì chợt Liễu liền nói, thôi cũng tới giờ rồi, em phải đi thăm bệnh nhân. Anh Hải cứ ngồi chơi tự nhiên. Hải liền nói, anh đi cả 20 cây số tới đây. Em không đi chơi với anh thì cũng ngồi nói chuyện một chút cho anh đỡ tủi chứ. Chưa gì đang vội vã đuổi khách như vậy. Liễu cười trừ mà đáp, nhưng mà kinh nghiệp nó vậy đó anh ạ. Thôi thì em đi tiêm xong cho bệnh nhân rồi em lại nói chuyện với anh, có chịu không? Hải liền nói, thế có vi phạm nguyên tắc không thì bác sĩ cho tôi đi xem được không? Coi như là trải nghiệm cách mới. Liễu gật đầu cười, thế rồi cả hai cùng đứng lên bước ra khỏi phòng. Liễu dẫn anh Hải tới thẳng phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang tầng 1, chính là phòng của người đi nọ. Trước khi mở cửa, cô ghé tai của anh Hải nói nhỏ. Bệnh nhân dễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.